Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 351, Ôn Thần, Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trên thực tế, bọn họ căn bản không có lựa chọn. Mặc dù Quân Thiên Đạo Nhân chờ 8 vị hỗn nguyên cường giả, cũng là không cách nào lợi dụng hỗn độn chi khí đến tu hành. Trừ phi bọn họ có càn khôn đỉnh như vậy có thể đem hỗn độn chi khí chuyển hóa vì là tiên thiên linh khí pháp bảo. Bằng không, bỏ qua ngũ hành thế giới, bọn họ ở trong hỗn độn cũng là khó có thể sinh tồn. Phàm là tu sĩ, tu luyện nhất định cần linh khí. Hỗn độn chi khí tuy rằng cũng là một loại linh khí, nhưng cũng là một loại cực kỳ đặc thù linh khí. Chỉ có hỗn độn ma thần mới có thể hấp thu. Quân Thiên Đạo Nhân bọn họ một khi rời đi ngũ hành thế giới, cái kia cơ bản liền không còn linh khí bổ sung. Nếu như không thể ở pháp lực tiêu hao hết trước tìm tới bổ sung pháp lực địa phương, cấp độ kia chờ bọn họ liền chỉ có chết vong. Vượt qua hỗn độn, thực cũng là tràn ngập nguy hiểm. Có điều hỗn nguyên cảnh giới pháp lực chất phác, chỉ cần không thường xuyên chiến đấu, chính là mấy trăm ngàn năm cũng sẽ không tiêu hao hết pháp lực. Nhưng đó chỉ là tốt nhất tình huống. Trong hỗn độn, nguy hiểm vô số. Hỗn độn hung thú, hỗn độn bão táp, thậm chí là vết nứt không gian, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Một khi gặp phải, pháp lực nhất định sẽ bị tiêu hao. Lâu dài xuống, tự nhiên có pháp lực khô cạn ngày. Bỏ qua ngũ hành thế giới, Quân Thiên Đạo Nhân bọn họ hiển nhiên không thể như vậy lựa chọn. Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ lại sao lại bỏ qua sinh ra hắn nuôi nấng hắn thế giới đây. Tuy rằng trước mặt hỗn độn thú triều nhưng là để bọn họ có chút kinh hồn bạt vía. Thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Bọn họ còn có ngũ phương thế giới thiên đạo. Chỉ có thiên đạo có thể áp chế lại những này hỗn độn hung thú bộ phận thực lực. Càng là những người hỗn nguyên cấp hỗn độn hung thú, như vậy bọn họ vẫn có phần thắng. Hống, hống, từng trận thú hống tiếng ở trong hỗn độn nhấc lên vô số làn sóng. Làm sở hữu hỗn độn hung thú hiện thân sau khi, ngũ hành thế giới tu sĩ đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhìn kỹ bên dưới, lần này tới tập hỗn độn hung thú không thấp hơn 2 vạn đầu. Hỗn nguyên cấp hỗn độn hung thú có tới 23 con. Hỗn nguyên hậu kỳ 1 đầu. Hỗn nguyên trung kỳ 6 con. Còn lại tất cả đều là hỗn nguyên sơ kỳ. Đội hình không thể bảo là không khủng bố. Theo hỗn độn dị thú tiếng gào, từng luồng túc sát tâm ý liền bắt đầu ở ngũ hành thế giới phụ cận trong hỗn độn hội tụ. Làm sát lục chi khí đạt tới trình độ nhất định sau khi, theo dẫn đầu kia hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn dị thú gầm lên giận dữ, sở hữu hỗn độn hung thú đều di truyền, khác nào thiên quân vạn mã bình thường, giết hướng về phía ngũ hành thế giới, thành thế kinh thiên động địa. Đối mặt hỗn độn hung thú xung phong, Quân Thiên Đạo Nhân bọn họ nhưng không có trực tiếp nghênh đón. Lấy bọn họ chút thực lực này, nếu là cùng hỗn độn hung thú đối kháng chính diện, e sợ sẽ chết đến liền cái không còn sót lại một chút cản. Quân Thiên Đạo Nhân tỉnh táo nói rằng, lùi, ở ngũ hành thế giới, Quân Thiên Đạo Nhân vẫn rất có uy tin. Lúc này ngũ hành thế giới đã đến bước ngoặt sinh tử. Tự nhiên cần phải có người phát hiệu lệnh. Mọi người vừa nghe, mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng vẫn là vâng theo Quân Thiên Đạo Nhân mệnh lệnh. Bắt đầu lùi lại, còn đồng dạng là hỗn nguyên cảnh giới Nham Hiên Đạo Nhân bọn họ 7 người. Tự nhiên đều hiểu Quân Thiên Đạo Nhân dự định, đương nhiên sẽ không nói lời phản đối. Bọn họ cũng theo Quân Thiên Đạo Nhân đồng thời lùi lại. Mãi cho đến ngũ hành thế giới cùng hỗn độn chỗ giao giới, Quân Thiên Đạo Nhân mới lần thứ 2 phát hiệu lệnh. Dừng lại, mọi người dừng lại sau khi nhìn sắp vọt tới trước mặt hỗn độn thú triều, sắc mặt đều có chút khó coi. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên giáng lâm. Không. Nói chính xác là năm cỗ, ngũ phương thế giới thiên đạo liền như vậy giáng lâm. Từng đạo quỷ dị sức mạnh bắt đầu tại đây hỗn độn chỗ giao giới nhằng nhịt khắp nơi. Khác nào một tòa khác loại quỷ dị trận pháp, làm hỗn độn hung thú xung kích đến mảnh này quỷ dị khu vực. Thần kỳ biến hóa liền phát sinh, sở hữu hỗn độn hung thú tốc độ đều biến chậm. Chúng nó liền phảng phất rơi vào bùn trạch bên trong bình thường. Nhìn thấy tình huống này, quân thiên đạo nhân 8 người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ biết, đây là ngũ phương thế giới thiên đạo ra tay rồi. Rất lớn trình độ địa hạn chế hỗn độn hung thú thực lực. Máy bay chiến đấu đã tới. Quân thiên đạo nhân lúc này mở miệng nói rằng, hỗn nguyên trở xuống đều nghe. Thiên đạo đã ra tay, rất lớn trình độ địa hạn chế hỗn độn hung thú thực lực. Bọn ngươi phối hợp lẫn nhau, lấy trận pháp cắn giết những này hỗn nguyên trở xuống hỗn độn hung thú. Còn hỗn nguyên cảnh giới hỗn độn hung thú, liền do ta chờ hỗn nguyên để giải quyết. Quân thiên đạo nhân sắp xếp ngược lại cũng hợp lý. Chính là, binh đối với binh, tướng đối tướng. Mặc dù có ngũ phương thế giới thiên đạo áp chế, hỗn nguyên sơ kỳ hỗn độn hung thú thực lực giảm mạnh. Nhưng này cũng là hỗn nguyên cảnh giới. Hơn nữa còn là thân thể hỗn nguyên. Thực lực cũng không phải chuẩn thánh có thể chống đối. Chỉ đến như thế vừa đến, ngũ hành thế giới cái kia 5 vị hỗn nguyên sơ kỳ đạo nhân cũng có thể lấy một địch chúng. Ngũ hành thế giới tu sĩ nghe xong, dồn dập kết bạn ra tay. Đối mặt nhiều như thế hỗn độn hung thú, chỉ có phối hợp lẫn nhau mới có thể rất lớn địa phát huy tự thân tác dụng. Tuy rằng bọn họ chưa từng có gặp phải như vậy quy mô hỗn độn thú triều, nhưng trước đây cũng từng có một ít hỗn độn hung thú đến xung kích ngũ hành thế giới. Bọn họ từ lâu phối hợp hiểu ngầm, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút hoảng sợ, nhưng cũng không đến nỗi hoảng rồi tay chân. Đám tu sĩ ra tay, quân thiên đạo nhân bọn họ tự nhiên không thể nhìn. Những người hỗn nguyên trở xuống hỗn độn hung thú còn nói được. Nhưng nếu để cho hỗn nguyên cảnh giới hỗn độn hung thú vọt vào ngũ hành thế giới, gặp đối với ngũ hành thế giới tạo thành thế nào thương tổn, ai cũng không nói được. Vì lẽ đó những này hỗn nguyên cấp hỗn độn hung thú chỉ có thể do bọn họ ra tay đỡ. Hỗn nguyên cấp hỗn độn hung thú có tới 23 con nhiều. Quân thiên đạo nhân 8 người cũng chỉ có thể phân công hợp tác. 16 con hỗn nguyên sơ kỳ hỗn độn hung thú liền do ngũ hành thế giới cái kia 5 cái hỗn nguyên sơ kỳ đạo nhân đồng thời ngăn lại. Này 16 con hỗn nguyên sơ kỳ hỗn độn hung thú đã bị thiên đạo áp chế bộ phận thực lực. Mà bọn họ 5 người thì lại có thể liên thủ không xuống tiên thiên ngũ hành đại trận đối địch. Mặc dù không địch lại, nhưng ít ra cũng có thể ngăn cản chúng nó. Quân thiên đạo nhân nhưng là nghênh chiến đầu kia hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn hung thú. Bây giờ đầu kia hỗn độn hung thú dĩ nhiên bị áp chế đến hỗn nguyên trung kỳ mức độ. Quân thiên đạo nhân dựa vào trong tay pháp bảo, đủ để cùng đánh một trận. Mà đồng hoa đạo nhân cùng tuân nguyên đạo nhân nhưng là cùng cái kia 6 con hỗn nguyên trung kỳ hỗn độn hung thú chiến đến cùng một chỗ. Một trận đại chiến chấn động thế gian liền liền như vậy bạo phát. Xem ra đến bây giờ, hai bên đúng là nằm ở thế lực ngang nhau trạng thái. Ngũ hành thế giới một phương có thiên phương thế giới thiên đạo giúp đỡ. Mà hỗn độn hung thú một phương nhưng là thú nhiều thế chúng. Bây giờ nhìn đến chính là phương nào trước tiên đạt được một điểm nhỏ bé ưu thế. Sau đó đem điểm này nhỏ bé ưu thế từ từ mở rộng vì là có thể để thắng lợi thiên bình vì đó khuynh đảo sức mạnh. Chính đang hai bên kịch chiến thời gian. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở đã trống rỗng ngũ hành giới bên trong. Nhìn ngũ hành giới bên trong nồng nặc lực lượng ngũ hành cùng với tùy ý có thể thấy được ngũ hành linh căn. Người kia mở miệng khen. Không thẹn là ngũ hành giới. Ngược lại không là có tiếng không có miếng. Ngũ phương thế giới lực lượng tụ hợp. Dĩ nhiên hình thành như thế một nơi đặc thù. Nơi này quả thực chính là tu luyện ngũ hành đạo pháp người thiên đường. Người này tự nhiên chính là Minh Hà. Minh Hà nhìn lại nhìn một chút ngũ hành bên trong thế giới canh kim thế giới hỗn độn biên giới nơi. Nơi đó kinh thiên đại chiến. Hắn tự nhiên là biết đến. Nói chính xác, trận đại chiến này chính là Minh Hà một tay bày ra. Trước trở về pháp loạn nơi, Minh Hà không chỉ có riêng chính là thu lấy trước phát hiện tòa kia thú sao. Dẫn dắt một đám hỗn độn hung thú đến đây công kích ngũ hành thế giới. Cũng là mục đích của hắn một trong. Ngũ hành thế giới đều là trung thiên thế giới. Thiên đạo đều là khá là mạnh mẽ. Huống chi ngũ phương thế giới càng là tạo thành một tòa thiên nhiên tiên thiên ngũ hành đại trận. Ngũ phương thế giới thiên đạo lẫn nhau cấu kết. Sức mạnh càng là tăng lên dữ dội. Vừa nãy ngũ phương thế giới thiên đạo đồng loạt ra tay áp chế hỗn độn hung thú thực lực. Minh Hà liền đại khái tính toán ra ngũ phương thế giới thiên đạo sức mạnh. Nửa bước tạo hóa, nơi này tạo hóa chỉ chính là hỗn nguyên tạo hóa kim tiên. Cũng chính là hồng hoang thiên đạo sức mạnh cảnh giới. Chính là hồng quân hợp đạo lúc cảnh giới. Tuy rằng ngũ hành thế giới cũng có thiên đạo tồn tại. Nhưng này ngũ phương thế giới thiên đạo nhưng căn bản là không có cách cùng hồng hoang thiên đạo lẫn nhau so sánh. Dung lượng mỗi phương thế giới thiên đạo liền chỉ có hỗn nguyên hậu kỳ sức mạnh. Nhưng ngũ phương thế giới thiên đạo hợp lực, cái kia liền nắm giữ nửa bước tạo hóa sức mạnh. Tính toán ra ngũ hành thế giới thiên đạo đại khái sức mạnh cảnh giới. Minh Hà cũng là yên tâm rất nhiều. Nửa bước tạo hóa, này còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Nếu là ngũ phương thế giới thiên đạo liên thủ vượt qua hỗn nguyên đại la kim tiên cực hạn. Cái kia Minh Hà liền muốn làm tính toán khác. Huống chi, lần này, Minh Hà nhưng là phí hết đại lực khí. Mời đến nhiều như vậy giúp đỡ. Ngũ phương thế giới thiên đạo liên thủ tuy rằng mạnh mẽ. Minh Hà cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng bây giờ ngũ phương thế giới thiên đạo liên thủ áp chế nhiều như vậy hỗn độn hung thú sức mạnh. Dĩ nhiên không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Đối mặt thiếu hụt một phần sức mạnh ngũ phương thiên đạo, Minh Hà vẫn rất có nắm, bằng không hắn cũng không thể mạo muội xông vào ngũ hành giới bên trong. Mà Minh Hà giáng lâm không bao lâu, ngũ hành giới bên trong liền lần thứ hai xảy ra biến hóa. Năm con mắt thật to đột nhiên xuất hiện ở ngũ hành giới bên trong. Này chính là ngũ phương thế giới thiên đạo hiển hiện ra thiên đạo chi nhãn. Chúng nó hiển nhiên là cảm ứng được Minh Hà như vậy một cái người ngoại lai. Không hẹn mà cùng địa giáng lâm ở ngũ hành giới bên trong. Vì là tự nhiên chính là uy hiếp Minh Hà người xâm lấn giả này. Mênh mông thiên uy, khác nào ma ngục, nhưng như vậy uy thế. Đối với Minh Hà tới nói nhưng là vô dụng. Tuy rằng này ngũ phương thế giới thiên đạo cũng được gọi là thiên đạo. Nhưng cùng hồng hoang thiên đạo lẫn nhau so sánh, thực sự là kém xa. Minh Hà liền hồng hoang thiên đạo đều không có sợ quá. Lại sao lại sợ hãi này ngũ phương thế giới thiên đạo? Chỉ dựa vào điểm ấy uy thế, đã nghĩ để Minh Hà biết khó mà lui. Nào có đơn giản như vậy sự. Cách chương.